Bài 3. Chuỗi hàm. 1. Các khái niệm. Cho dãy hàm UNX xác định trên tập X lớn. Khi đó ta gọi tổng vô hạn U1X cộng U2X cộng 3 chấm cộng UNX cộng 3 chấm bằng sigma UNX N bằng 1 đến vô cùng. Biểu thức 1 là một chuỗi hàm xác định trên X lớn. Hàm UNX gọi là số hạng thứ N của chuỗi. Hàm SNX bằng U1X cộng U2X cộng 3 chấm cộng UNX gọi là tổng riêng thứ N của chuỗi hàm. Điểm X nhỏ thuộc X lớn gọi là điểm hội tụ hay phân kỳ của chuỗi 1 nếu dãy tổng riêng SNX của nó hội tụ hay phân kỳ. Nếu X0 là miền hội tụ của dãy SNX thì ta cũng gọi X0 là miền hội tụ của chuỗi 1. Nếu SNX tiến đến UX trên X0 thì ta cũng viết sigma UNX N bằng 1 đến vô cùng bằng UX. X thuộc X0 và gọi UX là tổng của chuỗi. Ví dụ, chuỗi sigma X mũ N trừ 1 N bằng 1 đến vô cùng. Ta có SNX bằng 1 cộng X cộng 3 chấm cộng X mũ N trừ 1. Nếu X khác 1 thì SNX bằng 1 trừ X mũ N trên 1 trừ X. Nếu trị tuyệt đối của X nhỏ hơn 1 thì lim của X mũ N bằng 0 khi N tiến đến vô cùng. Nên sigma X mũ N trừ 1 khi N bằng 1 đến vô cùng bằng 1 trên 1 trừ X với X thuộc khoảng trừ 1, 1. 2. Chuỗi hàm hội tụ đều. Chuỗi 1 gọi là hội tụ đều trên X nếu dãy các tổng riêng của nó hội tụ đều trên X. Nếu các UKX liên tục có đạo hàm khả tích trên X thì các tổng riêng SNX cũng có tính chất đó. Nên từ các định lý 14, 15, 16 ta có định lý 14 phẩy cho X lớn là con của tập R mà thông thường X lớn bằng đoạn AB hoặc khoảng AB. Nếu chuỗi sigma UNX khi N bằng 1 đến vô cùng, các hàm liên tục trên X lớn hội tụ đều và có tổng UX thì hàm UX liên tục. Định lý 15 phẩy cho chuỗi sigma UNX N bằng 1 đến vô cùng, các hàm liên tục trên đoạn AB. Nếu chuỗi là hội tụ đều và có tổng bằng UX thì UX cũng khả tích và sigma tích phân từ A đến B UNX DX N bằng 1 đến vô cùng bằng tích phân từ A đến B UX DX. Định lý 16 phẩy cho chuỗi sigma UNX N bằng 1 đến vô cùng, các hàm có đạo hàm U phẩy NX liên tục trên đoạn AB. Nếu chuỗi sigma UNX N bằng 1 đến vô cùng hội tụ có tổng là UX. Chuỗi sigma U phẩy NX N bằng 1 đến vô cùng hội tụ đều trên đoạn AB thì UX có đạo hàm trên đoạn AB và U phẩy X bằng sigma U phẩy NX N bằng 1 đến vô cùng. 3. Chuỗi hàm hội tụ tuyệt đối. Chuỗi hàm sigma UNX N bằng 1 đến vô cùng gọi là hội tụ tuyệt đối. Nếu chuỗi sigma trị tuyệt đối UNX N bằng 1 đến vô cùng hội tụ. Theo tính chất của chuỗi số hội tụ tuyệt đối, ta có ngay một chuỗi hội tụ tuyệt đối là hội tụ. Định lý 17. Định lý Weierstrass. Nếu trị tuyệt đối UNX nhỏ hơn hoặc bằng CN với mọi N và mọi X thuộc X lớn, chuỗi số sigma CN N bằng 1 đến vô cùng hội tụ thì chuỗi sigma UNX N bằng 1 đến vô cùng hội tụ tuyệt đối và đều trên X. Chứng minh với mọi X nhỏ thuộc X lớn theo dấu hiệu so sánh, ta có các chuỗi số sigma UNX và sigma trị tuyệt đối UNX hội tụ. đặt UX bằng sigma UNX, N bằng 1 đến vô cùng, và sigma X bằng sigma trị tuyệt đối UNX, N bằng 1 đến vô cùng. Vì chuỗi sigma CN, N bằng 1 đến vô cùng hội tụ, nên mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại N lớn, mọi N nhỏ lớn hơn N lớn. Mọi P thuộc tập N, ta có CN cộng 1 cộng CN cộng 2 cộng 3 chấm cộng CN cộng B nhỏ hơn epsilon trên 2. Cho P tiến đến vô cùng, ta được sigma CN cộng Y, Y bằng 1 đến vô cùng bằng CN cộng 1 cộng CN cộng 2 cộng 3 chấm nhỏ hơn epsilon. Từ đó, với mọi N nhỏ lớn hơn N lớn, ta có trị tuyệt đối UX trừ sigma UKX K bằng 1 đến N bằng trị tuyệt đối sigma UN cộng IX Y bằng 1 đến vô cùng nhỏ hơn sigma trị tuyệt đối UN cộng IX Y bằng 1 đến vô cùng bằng trị tuyệt đối sigma X trừ sigma trị tuyệt đối UN cộng IX Y bằng 1 đến N nhỏ hơn hoặc bằng sigma CN cộng Y Y bằng 1 đến vô cùng nhỏ hơn epsilon. Vậy sigma UKX K bằng 1 đến N hội tụ thường đến UX sigma trị tuyệt đối UKX K bằng 1 đến N hội tụ thường đến sigma X. Ví dụ, hàm số Fx bằng sigma sin nx trên n mũ 3, n bằng 1 đến vô cùng. Giải, ta có trị tuyệt đối của sin nx trên n mũ 3 nhỏ hơn hoặc bằng 1 trên n mũ 3 và sigma 1 trên n mũ 3 khi n bằng 1 đến vô cùng hội tụ. Do đó, theo định lý 17, chuỗi sigma sin nx trên n mũ 3 n bằng 1 đến vô cùng hội tụ tuyệt đối và đều trên tập R. Bởi vì mọi hàm sin nx trên n mũ 3 liên tục trên tập R nên theo định lý 14 phẩy Fx là một hàm liên tục trên tập R. 4. Chuỗi lũy thừa bán kính hội tụ. Chuỗi hàm có dạng sigma an x mũ n bằng 0 đến vô cùng. Biểu thức 2. Trong đó A0, A1, A2 vân vân là các hằng số hay tổng quát hơn sigma an nhân mở ngoặc x trừ x0 đóng ngoặc mũ n bằng 0 đến vô cùng. Biểu thức 3. Trong đó x0, A0, A1, 3 chấm là hằng số được gọi là chuỗi lũy thừa. Chuỗi 3 có thể đưa về chuỗi 2 bằng cách đặt x lớn bằng x nhỏ trừ x0. Do đó, về mặt lý thuyết, ta chỉ cần nghiên cứu chuỗi 2. Định lý 18. Định lý Abel. Nếu chuỗi 2 hội tụ tại x0 khác 0, thì nó hội tụ tuyệt đối tại mọi x mà trị tuyệt đối của x nhỏ hơn trị tuyệt đối của x0. Chứng minh. Vì chuỗi sigma an x0 mũ n bằng 0 đến vô cùng hội tụ nên lim của an nhân x0 mũ n khi n tiến đến vô cùng bằng 0. Do đó dãy số an x0 mũ n bị chặn, tức là tồn tại số k lớn hơn 0 để trị tuyệt đối của an x0 mũ n nhỏ hơn hoặc bằng k với mọi n bằng 0, 1, 2, vân vân. Với mọi x mà trị tuyệt đối của x nhỏ hơn trị tuyệt đối của x0, đặt quy bằng x trên x0 thì trị tuyệt đối của quy nhỏ hơn 1. Khi đó, trị tuyệt đối của an x mũ n bằng trị tuyệt đối của an nhân mở ngoặc x0 nhân quy đóng ngoặc mũ n bằng trị tuyệt đối của an x0 mũ n nhân trị tuyệt đối của quy mũ n. nhỏ hơn bằng K nhân trị tuyệt đối của Q mũ N. Vì chuỗi sigma K nhân trị tuyệt đối của Q mũ N khi N bằng 1 đến vô cùng hội tụ nên chuỗi sigma AN nhân X mũ N, N bằng 1 đến vô cùng hội tụ tuyệt đối và đều theo định lý 17. Từ định lý Abel suy ra, nếu chuỗi sigma AN nhân X mũ N, N bằng 1 đến vô cùng phân kỳ tại X0, thì nó phân kỳ tại mọi X mà trị tuyệt đối của X lớn hơn X0. Đặt R bằng SUB của dãy trị tuyệt đối của X sao cho sigma AN X mũ N, N bằng 1 đến vô cùng hội tụ. Vì chuỗi sigma AN X mũ N với N bằng 1 đến vô cùng luôn có ít nhất một điểm hội tụ là X bằng 0, nên theo tuyên đề supremum số R tồn tại có thể bằng dương vô cùng. Số R gọi là bán kính của chuỗi 2. R bằng 0 thì chuỗi chỉ hội tụ một điểm duy nhất X bằng 0. R bằng dương vô cùng thì chuỗi hội tụ tại mọi X thuộc tập R. Ta cũng có thể định nghĩa số R là bán kính hội tụ của chuỗi nếu mọi X mà trị tuyệt đối của X nhỏ hơn R thì chuỗi hội tụ, trị tuyệt đối của X lớn hơn R thì chuỗi phân kỳ. Định lý 19 cho chuỗi lũy thừa sigma AN nhân X mũ N, N bằng 1 đến vô cùng nếu lim của phân số trị tuyệt đối A N cộng 1 trên trị tuyệt đối AN N tiến đến vô cùng bằng rho, hoặc lim của căn bậc N của trị tuyệt đối AN khi N tiến đến vô cùng bằng rho, thì bán kính hội tụ của chuỗi là 1 trên rho. Nếu rho bằng 0 thì R bằng dương vô cùng, và rho bằng dương vô cùng thì R bằng 0. Chứng minh: nếu lim của trị tuyệt đối AN cộng 1 trên trị tuyệt đối của AN khi N tiến đến vô cùng bằng rho, 0 nhỏ hơn rho nhỏ hơn dương vô cùng, thì với mọi X trị tuyệt đối của X nhỏ hơn 1 trên rho, ta có lim của phân số trị tuyệt đối của AN cộng 1 nhân X mũ N cộng 1 trên trị tuyệt đối của AN nhân X mũ N khi N tiến đến vô cùng bằng lim của trị tuyệt đối AN cộng 1 trên AN khi N tiến đến vô cùng nhân trị tuyệt đối của X nhỏ hơn rho nhân 1 trên rho bằng 1, nên chuỗi hội tụ theo dấu hiệu D'Alembert. Định lý 7: nếu trị tuyệt đối của X lớn hơn 1 trên rho thì phân số trị tuyệt đối của AN cộng 1 nhân X mũ N cộng 1 trên trị tuyệt đối của AN nhân X mũ N lớn hơn rho nhân 1 trên rho bằng 1, nên theo dấu hiệu D'Alembert chuỗi phân kỳ. Vậy bán kính hội tụ của chuỗi là 1 trên rho. Nếu rho bằng vô cùng thì hiển nhiên R bằng 0. Nếu rho bằng 0 thì lim của trị tuyệt đối AN cộng 1 trên trị tuyệt đối của AN nhân trị tuyệt đối của X khi N tiến đến vô cùng bằng 0, nên chuỗi hội tụ với mọi X tức là R bằng dương vô cùng. Trường hợp còn lại được chứng minh tương tự bằng cách dùng dấu hiệu Cauchy. Định lý 6: nhận xét tổng quát hơn, ta có bán kính hội tụ của chuỗi là R bằng 1 trên rho, trong đó rho bằng lim gạch ngang phía trên trị tuyệt đối AN cộng 1 trên AN, hoặc rho bằng lim gạch ngang phía trên căn bậc N của trị tuyệt đối AN. Ví dụ A chuỗi sigma XN mũ N trên N dây thừa, N bằng 0 đến vô cùng hội tụ với mọi X thuộc tập R. Giải, ta có trị tuyệt đối AN cộng 1 trên AN bằng 1 trên N cộng 1 tiến đến 0, nên bán kính hội tụ là R bằng dương vô cùng, tức là chuỗi hội tụ với mọi X thuộc tập R. B. Chuỗi sigma N mũ N nhân X mũ N, N bằng 1 đến vô cùng hội tụ tại một điểm duy nhất X bằng 0. Giải, ta có căn bậc N của trị tuyệt đối AN bằng N tiến đến dương vô cùng, nên R bằng 0, tức là chuỗi chỉ hội tụ tại một điểm duy nhất, X bằng 0. C, chuỗi sigma phân số X mũ N trên mở ngoặc N cộng 1 trên N đóng ngoặc mũ N bình phương N bằng 0 đến vô cùng, có miền hội tụ là khoảng trừ E, E. Giải, ta có căn bậc N của trị tuyệt đối AN bằng phân số 1 trên mở ngoặc đơn 1 cộng 1 trên N đóng ngoặc đơn mũ N tiến đến 1 trên E. Do đó bán kính hội tụ của chuỗi là R bằng E. Đặt X bằng cộng trừ E, ta có trị tuyệt đối của X mũ N trên mở ngoặc đơn N cộng 1 trên N đóng ngoặc đơn mũ N bình phương bằng E mũ N trên mở ngoặc đơn 1 cộng 1 trên N đóng ngoặc đơn mũ N bình phương không dần đến 0, nên miền hội tụ của chuỗi là khoảng trừ E, E. 5. Sự hội tụ đều của chuỗi lũy thừa. Từ định lý 17 và 18 ta có định lý sau đây. Định lý 20. Nếu chuỗi lũy thừa, biểu thức 2, có bán kính hội tụ R lớn hơn 0, thì với mọi R phẩy 0 nhỏ hơn R phẩy nhỏ hơn R, chuỗi 2 hội tụ tuyệt đối và đều trên đoạn trừ R phẩy R phẩy. Chứng minh. Theo định lý 18, chuỗi sigma AN R phẩy mũ N N bằng 0 đến vô cùng hội tụ tuyệt đối với mọi X thuộc đoạn trừ R phẩy R phẩy, ta có trị tuyệt đối của AN nhân X mũ N nhỏ hơn trị tuyệt đối của AN nhân R phẩy mũ N, nên chuỗi sigma AN nhân X mũ N N bằng 0 đến vô cùng hội tụ đều trên đoạn trừ R R phẩy. Theo định lý 17, với mọi X thuộc khoảng trừ R R luôn tìm được R phẩy nhỏ hơn R để trị tuyệt đối của X nhỏ hơn R phẩy. Do đó từ định lý 20 và các định lý 14 phẩy 15 phẩy 16 phẩy ta có định lý 21. Cho chuỗi lũy thừa sigma AN nhân X mũ N N bằng 0 đến vô cùng có bán kính hội tụ là R. Khi đó 1. Hàm Fx bằng sigma AN nhân X mũ N N bằng 0 đến vô cùng liên tục trên khoảng trừ R R. 2. Tích phân từ 0 đến X Ft dt bằng sigma tích phân từ 0 đến X AN nhân T mũ N dt N bằng 0 đến vô cùng bằng sigma AN trên N cộng 1 nhân X mũ N cộng 1 N bằng 0 đến vô cùng với mọi X thuộc khoảng trừ R R. 3. F(x) bằng sigma N nhân AN nhân X mũ N trừ 1 N bằng 1 đến vô cùng với mọi X thuộc khoảng trừ R R. Chứng minh. Ta chỉ cần chứng minh 3. Theo định lý 16 phẩy, chỉ cần chứng tỏ chuỗi sigma mở ngoặc đơn AN nhân X mũ N đóng ngoặc đơn phẩy N bằng 1 đến vô cùng bằng sigma N nhân AN nhân X mũ N trừ 1 N bằng 1 đến vô cùng hội tụ đều trên mọi đoạn trừ R phẩy R với R phẩy nhỏ hơn R. Thật vậy, với mọi X trị tuyệt đối của X nhỏ hơn hoặc bằng R phẩy nhỏ hơn R nhỏ nhỏ hơn R lớn, ta có N nhân trị tuyệt đối của AN nhân X mũ N trừ 1 bằng N trên R nhân trị tuyệt đối của AN nhân R mũ N nhân trị tuyệt đối của X trên R mũ N trừ 1 nhỏ hơn hoặc bằng N trên R nhân trị tuyệt đối của AN nhân R mũ N nhân trị tuyệt đối của R lớn phẩy trên R mũ N trừ 1. Vì chuỗi số sigma AN R mũ N hội tụ nên tồn tại C lớn hơn 0 để trị tuyệt đối của AN nhân R mũ N nhỏ hơn C với mọi N bằng 0, 1, 2, vân vân. Từ đó, N nhân trị tuyệt đối của AN x mũ N trừ 1 nhỏ hơn 1 trên R nhân C nhân N nhân trị tuyệt đối của R lớn phẩy trên R mũ N trừ 1. Vì chuỗi số sigma trị tuyệt đối của R lớn phẩy trên R mũ N trừ 1 N bằng 1 đến vô cùng hội tụ theo dấu hiệu D'Alembert nên chuỗi sigma N nhân AN nhân X mũ N trừ 1 N bằng 1 đến vô cùng hội tụ đều trên đoạn trừ R phẩy R theo định lý 17. Từ định lý 21 3 ta có hệ quả: nếu chuỗi Fx bằng sigma AN nhân X mũ N N bằng 0 đến vô cùng có bán kính hội tụ R thì Fx có đạo hàm mọi cấp trên khoảng trừ R R và đạo hàm bậc K Fkx bằng sigma N nhân mở ngoặc N trừ 1 đóng ngoặc nhân 3 chấm nhân mở ngoặc N trừ K cộng 1 đóng ngoặc nhân AN nhân X mũ N trừ K N bằng K đến vô cùng. Định lý 22: giả sử chuỗi Fx bằng sigma AN nhân X mũ N N bằng 0 đến vô cùng có bán kính hội tụ R nhỏ hơn dương vô cùng và chuỗi số sigma AN nhân R mũ N N bằng 0 đến dương vô cùng hội tụ. Khi đó ta có lim Fx khi x nhỏ tiến đến R bằng sigma AN nhân R mũ N N bằng 0 đến vô cùng. Chứng minh: bằng cách đặt y bằng x trên R, ta có thể giả thiết R bằng 1. Khi đó ta có sigma AN N bằng 0 đến vô cùng hội tụ và cần chứng minh lim Fx khi x tiến đến 1 bằng sigma AN N bằng 0 đến vô cùng bằng S. Đặt SN bằng sigma AK K bằng 0 đến N. Khi đó lim SN bằng S khi N tiến đến vô cùng và nói riêng dãy SN bị chặn. Ta có sigma AK nhân X mũ K K bằng 0 đến vô cùng bằng S0 cộng sigma mở ngoặc SK trừ SK trừ 1 đóng ngoặc nhân XK K bằng 1 đến N bằng sigma SK nhân X mũ K K bằng 0 đến N trừ sigma SK trừ 1 nhân X mũ K K bằng 1 đến N bằng sigma SK nhân X mũ K K bằng 0 đến N trừ 1 trừ X nhân sigma SK nhân X mũ K K bằng 0 đến N trừ 1 cộng SN nhân X mũ N bằng mở ngoặc 1 trừ X đóng ngoặc nhân sigma SK nhân X mũ K K bằng 0 đến N trừ 1 cộng SN nhân X mũ N. Vì vậy, với trị tuyệt đối của X nhỏ hơn 1, Fx bằng mở ngoặc 1 trừ X đóng ngoặc nhân sigma SK nhân X mũ K K bằng 0 đến vô cùng. Với mọi epsilon lớn hơn 0 tồn tại N0, mọi N lớn hơn N0 ta có trị tuyệt đối của S trừ SN nhỏ hơn epsilon trên 2. Mọi X trị tuyệt đối của X nhỏ hơn 1 có sigma x mũ n bằng 0 đến vô cùng bằng 1 trên 1 trừ x. Do đó, mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc nhân sigma x mũ n bằng 0 đến vô cùng bằng 1. Kết hợp các điều này ta được trị tuyệt đối của fx trừ s bằng trị tuyệt đối của mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc nhân sigma sk nhân x mũ k k bằng 0 đến vô cùng trừ mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc nhân sigma s nhân x mũ k, k bằng 0 đến vô cùng, bằng trị tuyệt đối mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc nhân sigma mở ngoặc sk trừ s đóng ngoặc nhân x mũ k, k bằng 0 đến vô cùng, nhỏ hơn hoặc bằng trị tuyệt đối mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc nhân sigma mở ngoặc sk trừ s đóng ngoặc nhân x mũ k, k bằng 0 đến n 0 cộng trị tuyệt đối mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc nhân sigma mở ngoặc sk trừ s đóng ngoặc nhân x mũ k, k bằng n 0 cộng 1 đến vô cùng, nhỏ hơn mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc nhân sigma trị tuyệt đối của sk trừ s nhân x mũ k, k bằng 0 đến n 0 cộng epsilon trên 2. Chọn delta bằng epsilon trên 2 nhân sigma trị tuyệt đối của sk trừ s k bằng 0 đến n 0, khi đó mọi x thuộc nửa đoạn 1 trừ delta 1, ta có trị tuyệt đối của fx trừ s nhỏ hơn epsilon trên 2 cộng epsilon trên 2 bằng epsilon. Vậy lim của fx khi x tiến đến 1 bằng s. Ví dụ A, tính tổng fx bằng x trên 1 trừ x bình phương trên 2 cộng x mũ 3 trên 3 trừ x mũ 4 trên 4 cộng 3 chấm. Giải, vì chuỗi có bán kính bằng 1 nên nếu trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1 thì f(x) bằng 1 trừ x cộng x bình phương trừ 3 chấm bằng 1 trên 1 cộng x. Từ đó f(x) bằng tích phân dx trên 1 cộng x bằng log nê bê của mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc cộng c. Với x bằng 0 ta có c bằng 0. Vậy mọi x thuộc khoảng trừ 1, 1 fx bằng log nê bê của mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc. Chuỗi hội tụ tại x bằng 1 nên theo định lý 22, lim fx khi x tiến đến 1 bằng log nê bê của 1 cộng 1 bằng 1 trừ 1 phần 2 cộng 1 phần 3 trừ 1 phần 4 cộng vân vân. Vậy ta có sigma của mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n cộng 1 trên n, n bằng 1 đến vô cùng bằng log nê bê của 2. B, tính tổng fx bằng 1 cộng 2x cộng 3x bình phương cộng 3 chấm. Giải, chuỗi có bán kính hội tụ R bằng 1 với trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1, ta có tích phân từ 0 đến x ft dt bằng sigma tích phân từ 0 đến x n nhân t mũ n trừ 1 dt n bằng 1 đến vô cùng bằng sigma x mũ n n bằng 1 đến vô cùng bằng x trên 1 trừ x. Từ đó fx bằng mở ngoặc x trên 1 trừ x đóng ngoặc phẩy bằng 1 trên mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc bình phương với mọi x thuộc khoảng trừ 1, 1. 6. Khai triển hàm số thành chuỗi lũy thừa. Hàm fx gọi là khai triển thành chuỗi lũy thừa trên khoảng trừ r, r. Nếu có chuỗi lũy thừa sigma an nhân x mũ n, n bằng 0 đến vô cùng, sao cho fx bằng sigma an nhân x mũ n, n bằng 0 đến vô cùng với mọi x thuộc khoảng trừ r, r. Định lý 23, nếu fx khai triển được thành chuỗi lũy thừa trên khoảng trừ r, r thì fx có đạo hàm mọi cấp trên khoảng trừ r, r và đạo hàm bậc k fk0 bằng k giai thừa nhân ak với mọi k bằng 0, 1, 2, vân vân. Chứng minh, theo hệ quả của định lý 21, fkx tồn tại và fkx bằng sigma n nhân mở ngoặc n trừ 1 đóng ngoặc nhân 3 chấm nhân mở ngoặc n trừ k cộng 1 đóng ngoặc nhân an nhân x mũ n trừ k, k bằng n đến vô cùng. Với x bằng 0, chỉ có số hạng k bằng n của chuỗi khác 0. Do đó, đạo hàm bậc k fk0 bằng k giai thừa nhân với an. Cho fx có đạo hàm mọi cấp trên một khoảng trừ r, r, Khi đó chuỗi SX bằng sigma phân số đạo hàm FNX trên N dây thừa nhân X mũ N, N bằng 0 đến vô cùng, gọi là khai triển Taylor của hàm FX trong lân cận của 0. Chú ý rằng khai triển Taylor trong lân cận của 0 còn gọi là khai triển Maclaurin. Khai triển Taylor của FX trong lân cận của điểm A bất kỳ có dạng sigma phân số FNA trên N dây thừa nhân mở ngoặc X trừ A đóng ngoặc mũ N, N bằng 0 đến vô cùng. Xét hàm FX có đạo hàm mọi cấp tại X bằng 0 và chuỗi SX bằng sigma đạo hàm FN 0 trên N dây thừa nhân X mũ N, N bằng 0 đến vô cùng. Hiển nhiên F0 bằng S0. Tuy nhiên hai điều sau đây đều có thể xảy ra. 1. SX không hội tụ tại bất kỳ điểm nào khác X bằng 0. 2. SX khác FX trong mọi lân cận của điểm X bằng 0, tức epsilon lớn hơn tùy ý tồn tại X, trị tuyệt đối của X nhỏ hơn epsilon để SX khác FX. Ví dụ, hàm FX bằng 1 trên 1 trừ X cộng phi X, trong đó phi X bằng hệ phương trình E mũ trừ 1 trên X bình phương nếu X khác 0, phi X bằng 0 nếu X bằng 0. Ta có phi K0 bằng 0 với mọi K bằng 0, 1, 2, vân vân, và mở ngoặc 1 trên 1 trừ X đóng ngoặc bậc K bằng K dây thừa nhân 1 trên mở ngoặc 1 trừ X đóng ngoặc mũ K cộng 1. Do đó FK0 bằng K dây thừa cộng 0 bằng K dây thừa. Từ đó khai triển Taylor của hàm FX là SX bằng sigma FN0 trên N dây thừa nhân X mũ N, N bằng 0 đến vô cùng bằng sigma X mũ N, N bằng 0 đến vô cùng bằng 1 trên 1 trừ X, trị tuyệt đối của X nhỏ hơn 1. Rõ ràng SX khác FX với mọi X thuộc khoảng trừ 1, 1, hiệu 0. Định lý 24. Nếu tồn tại số dương C sao cho trị tuyệt đối của F mũ NX nhỏ hơn bằng C với mọi N bằng 0, 1, 2, vân vân, X thuộc khoảng trừ R, R, thì ta có FX bằng sigma FN0 trên N dây thừa nhân X mũ N, N bằng 0 đến vô cùng mọi X thuộc khoảng trừ R, R. Chứng minh theo công thức khai triển Taylor của hàm FX trong lân cận của 0, ta có FX bằng sigma FK0 trên K dây thừa nhân X mũ K, K bằng 0 đến N cộng đạo hàm F cấp N cộng 1 của mở ngoặc T tra X đóng ngoặc trên mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc dây thừa nhân X mũ N cộng 1 không nhỏ hơn T tra nhỏ hơn 1. Đặt SNX bằng sigma đạo hàm bậc K FK0 trên K dây thừa nhân X mũ K, K bằng 0 đến N. Ta cần chứng minh SNX tiến đến FX trên khoảng trừ R, R. Ta có trị tuyệt đối FX trừ SNX bằng trị tuyệt đối của FN cộng 1 T tra X trên mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc dây thừa nhân X mũ N cộng 1 nhỏ hơn C nhân R mũ N trên mở ngoặc N cộng 1 đóng ngoặc dây thừa tiến đến 0 khi N tiến đến vô cùng. Định lý được chứng minh. Ví dụ, theo khai triển Taylor của một số hàm sơ cấp trong chương 3, ta có A. Sin X bằng X trên 1 dây thừa trừ X mũ 3 trên 3 dây thừa cộng X mũ 5 trên 5 dây thừa trừ 3 chấm cộng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N nhân X mũ 2N cộng 1 trên mở ngoặc 2N cộng 1 đóng ngoặc dây thừa cộng 3 chấm X thuộc tập R. B. Cos X bằng 1 trừ X bình phương trên 2 dây thừa cộng X mũ 4 trên 4 dây thừa trừ 3 chấm cộng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ N nhân X mũ 2N trên mở ngoặc 2N đóng ngoặc dây thừa cộng 3 chấm x thuộc tập R. Bởi vậy, trị tuyệt đối của sin bậc nx nhỏ hơn bằng 1 và trị tuyệt đối của cos bậc nx nhỏ hơn 1 với mọi n. C. E mũ x bằng 1 cộng x bình phương trên 2 giây thừa cộng 3 chấm cộng x mũ n trên n giây thừa cộng 3 chấm x thuộc tập R. D. 1 trên 1 trừ x bằng 1 cộng x cộng 3 chấm cộng x mũ n cộng 3 chấm x thuộc khoảng trừ 1, 1. E. Lốc nơi B mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc bằng x trừ x bình phương trên 2 cộng x mũ 3 trên 3 trừ x mũ 5 trên 5 cộng 3 chấm x thuộc nửa đoạn trừ 1, 1. Bài 4. Chuỗi lượng giác. Khai triển Fourier. 1. Chuỗi lượng giác. Ta gọi chuỗi lượng giác là chuỗi hàm có dạng A0 trên 2 cộng sigma mở ngoặc AN nhân cos NX cộng BN nhân sin NX đóng ngoặc N bằng 1 đến vô cùng. Trong đó A0, A1, A2, B1, B2 vân vân là các hằng số. Xét hệ các hàm H lớn bằng dãy 1 cos x sin x cos 2x sin ax vân vân. Hệ H có tính trực giao, nghĩa là nếu alpha x và beta x là hai hàm khác nhau của hệ H thì tích phân từ trừ bi đến bi alpha x nhân beta x dx bằng 0. Định lý 25. 1. Tích phân từ trừ bi đến bi alpha x beta x dx bằng 0 với mọi alpha beta thuộc H alpha khác beta. 2. Tích phân từ trừ bi đến bi alpha bình phương mở ngoặc x đóng ngoặc dx bằng bi nếu alpha khác 1. Tích phân từ trừ bi đến bi 1 bình phương dx bằng 2 bi. Chứng minh 1. Trước hết ta xét trường hợp alpha bằng 1. Khi đó với beta bằng cos kx hoặc beta bằng sin kx ta có tích phân từ trừ bi đến bi cos kx dx bằng 1 trên k nhân sin kx từ trừ bi đến bi bằng 0. Tích phân từ trừ bi đến bi sin kx dx bằng trừ 1 trên k cos kx từ trừ bi đến bi bằng 0. Với alpha bất kỳ ta có 3 dạng sau đây hoàn toàn tương tự. Tích phân từ trừ bi đến bi cos kx sin lx dx bằng 1 phần 2 mở ngoặc vuông. Tích phân từ trừ bi đến bi sin mở ngoặc đơn k cộng l đóng ngoặc đơn x dx cộng tích phân từ trừ bi đến bi sin mở ngoặc đơn k trừ l đóng ngoặc đơn x dx đóng ngoặc vuông bằng 0. Tích phân từ trừ bi đến bi cos kx nhân cos lx dx bằng 0 k khác l. Tích phân từ trừ bi đến bi sin kx nhân sin lx dx bằng 0 k khác l. 2. Ta có tích phân từ trừ bi đến bi cos bình phương kx dx bằng 1 phần 2 tích phân từ trừ bi đến bi mở ngoặc 1 cộng cos 2 kx đóng ngoặc dx bằng 1 phần 2 x trừ bi đến bi bằng bi. Tích phân từ trừ bi đến bi sin bình phương kx dx bằng 1 phần 2 tích phân từ trừ bi đến bi mở ngoặc đơn 1 trừ cos 2 kx đóng ngoặc đơn dx bằng 1 phần 2 x từ trừ bi đến bi bằng bi. Và rõ ràng tích phân từ trừ bi đến bi 1 bình phương dx bằng 2 bi. 2. Khai triển Fourier của hàm có chu kỳ 2 bi. Cho hàm fx xác định trên tập R tuần hoàn có chu kỳ 2 bi. Bằng phép đổi biến ta thấy ngay rằng tích phân từ a trừ bi đến a cộng bi fx dx bằng tích phân trừ bi đến bi fx dx với mọi a thuộc tập R. Ta nói hàm fx khai triển được thành chuỗi lượng giác nếu có thể viết fx bằng a0 trên 2 cộng sigma mở ngoặc an cos nx cộng bn nhân sin nx đóng ngoặc n bằng 1 đến vô cùng với mọi x thuộc tập R. Giả sử Fx khai triển được thành chuỗi lượng giác, nếu có thể tích phân được từng số hạng, thì ta có tích phân từ trừ bi đến bi Fx dx bằng tích phân từ trừ bi đến bi A0 trên 2 dx cộng sigma tích phân trừ bi đến bi mở ngoặc An nhân cos nx cộng Bn nhân sin nx đóng ngoặc dx. N bằng 1 đến vô cùng bằng bi nhân A0. Theo định lý 25, 1. Theo định lý 25, 1 và 2, ta có tích phân từ trừ bi đến bi Fx nhân cos nx dx bằng tích phân từ trừ bi đến bi An nhân cos bình phương nx bằng bi An. Tích phân từ trừ bi đến bi Fx nhân sin nx dx bằng tích phân từ trừ bi đến bi Bn nhân sin bình phương nx bằng bi nhân Bn. Vậy ta có hệ phương trình A0 bằng 1 trên bi tích phân từ trừ bi đến bi Fx dx An bằng 1 trên bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi Fx nhân cos nx dx Bn bằng 1 trên bi nhân tích phân từ trừ bi đến bi Fx nhân sin nx dx N bằng 1, 2, vân vân. Hệ phương trình 1. Cho Fx là một hàm tuần hoàn với chu kỳ 2 pi. Khi đó ta gọi chuỗi Fourier của hàm Fx là chuỗi Sx bằng A0 trên 2 cộng sigma mở ngoặc An nhân cos nx cộng Bn nhân sin nx đóng ngoặc N bằng 1 đến vô cùng. Trong đó A0, A1, B1, A2, B2, vân vân, xác định theo hệ phương trình 1. Như vậy, nếu Fx khả tích trên đoạn trừ bi đến bi, thì chuỗi Fourier của nó tồn tại. Điều mà chúng ta quan tâm ở đây là khi nào thì Fx bằng tổng của chuỗi Fourier của nó. Tức là khi nào thì Fx bằng Sx. Định lý 26. Cho hàm Fx tuần hoàn với chu kỳ 2 pi, bị chặn và đơn điệu từng khúc trên mỗi chu kỳ. Khi đó Fx bằng tổng của chuỗi Fourier của nó tại những điểm mà hàm số liên tục. Tại những điểm x0 mà hàm số gián đoạn, chuỗi Fourier hội tụ về giá trị 1 phần 2 nhân mở ngoặc lim Fx khi x tiến đến x0 trừ cộng lim Fx khi x tiến đến x0 cộng đóng ngoặc. Hàm tuần hoàn Fx gọi là đơn điệu từng khúc nếu trên một chu kỳ, chẳng hạn đoạn từ trừ bi đến bi, có thể chia thành hữu hạn đoạn nhỏ mà trên mỗi đoạn nhỏ đó Fx đơn điệu. Định lý 26 gọi là định lý Dirichlet. Ta không chứng minh định lý này. Chú ý rằng một hàm tuần hoàn liên tục chưa chắc đã thỏa mãn giả thiết của định lý 26. 3. Chuỗi Fourier của hàm chẵn, hàm lẻ. Cho Fx là hàm tuần hoàn có chu kỳ 2 pi, dễ dàng thấy rằng An bằng 1 trên pi nhân tích phân từ trừ pi đến pi Fx nhân cos nx dx bằng 0 nếu Fx là hàm chẵn. Bn bằng 1 trên pi tích phân từ trừ pi đến pi Fx nhân sin nx dx bằng 0 nếu Fx là hàm lẻ. Vì vậy, nếu Fx là hàm chẵn thì chuỗi Fourier của Fx là Sx bằng A0 trên 2 cộng sigma An nhân cos nx n bằng 1 đến vô cùng. Trong đó An bằng 2 trên pi tích phân từ 0 đến pi Fx nhân cos nx dx với n bằng 0, 1, 2, vân vân. Nếu Fx là hàm lẻ thì chuỗi Fourier của Fx là Sx bằng sigma Bn nhân sin nx n bằng 1 đến vô cùng. Trong đó Bn bằng 2 trên pi nhân tích phân từ 0 đến pi Fx nhân sin nx dx n bằng 1, 2, vân vân. 4. Chuỗi Fourier của hàm tuần hoàn có chu kỳ khác 2 pi. Giả sử Fx tuần hoàn có chu kỳ 2L, L khác pi. Xét phép đổi biến T bằng bi x trên L. Khi đó hàm GT bằng F, mở ngoặc, L trên pi nhân T, đóng ngoặc, chu kỳ là 2π. Vì vậy, các hệ số chuỗi Fourier của hàm GT sẽ là A0 bằng 1 trên pi, tích phân từ trừ pi đến pi, GT, DT. AN bằng 1 trên pi, tích phân từ trừ pi đến pi, GT, nhân cos NT, DT. BN bằng 1 trên pi, tích phân từ trừ pi đến pi, GT, nhân sin NT, DT. N bằng 1, 2, vân vân. Trở lại biến xuất phát, ta có chuỗi Fourier của Fx là Sx bằng A0 trên 2 cộng sigma mở ngoặc An nhân cos NBx trên L cộng BN nhân sin NBx trên L đóng ngoặc N bằng 1 đến vô cùng. Trong đó A0 bằng 1 trên L nhân tích phân từ trừ L đến L Fx dx. An bằng 1 trên L nhân tích phân từ trừ L đến L Fx nhân cos NBx trên L dx. Bn bằng 1 trên L nhân tích phân từ trừ L đến L Fx nhân sin NBx trên L dx. N bằng 1, 2, vân vân. 5. Chuỗi Fourier của hàm xác định trên một đoạn AB. Để đơn giản mà không mất tính tổng quát, ta giả sử A bằng 0. Khi đó có thể xét chuỗi Fourier của hàm Fx theo các cách sau đây. 1. Mở rộng Fx thành hàm xác định trên toàn trục số, tuần hoàn với chu kỳ B, thu hẹp chuỗi tìm được trên đoạn 0, B, ta có chuỗi Fourier của Fx. 2. Mở rộng hàm Fx thành hàm Fx gạch ngang phía trên đoạn trừ B đến B. Sau đó, xét chuỗi Fourier của hàm Fx gạch ngang theo cách 1. Nếu đặt Fx gạch ngang phía trên bằng F trừ x với mọi x thuộc đoạn trừ B 0 thì Fx gạch ngang là hàm chẵn, nên chuỗi Fourier của Fx gạch ngang sẽ có dạng Sx bằng A0 trên 2 cộng sigma An nhân cos NBx trên B, N bằng 1 đến vô cùng. Nếu đặt Fx gạch ngang bằng trừ F mở ngoặc trừ x đóng ngoặc với mọi x thuộc đoạn trừ B 0 thì Fx gạch ngang là hàm lẻ, nên chuỗi Fourier của Fx gạch ngang sẽ có dạng Sn bằng sigma Bn nhân sin NBx trên B, N bằng 1 đến vô cùng. Ví dụ A. Triển khai thành chuỗi Fourier hàm Fx bằng x bình phương với x lớn hơn hoặc bằng trừ pi, nhỏ hơn hoặc bằng pi. Mở rộng Fx thành hàm tuần hoàn chu kỳ 2π trên toàn trục số. Vì Fx là hàm chẵn nên ta chỉ cần tính các hệ số An. A0 bằng 2 trên pi nhân tích phân từ 0 đến pi x bình phương dx bằng 2 nhân pi bình phương trên 3. An bằng 2 trên pi tích phân từ 0 đến pi x bình phương nhân cos nx dx bằng mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n nhân 4 trên n bình phương. Vậy chuỗi Fourier của Fx là Sx bằng pi bình phương trên 3 trừ 4 nhân mở ngoặc cos x trừ cos 2x trên 2 bình phương cộng cos 3x trên 3 bình phương trừ 3 chấm đóng ngoặc. Chú ý rằng theo định lý 26, vì Fx liên tục trên toàn trục số và đơn điệu từng khúc trên mỗi chu kỳ, nên có Fx bằng Sx với mọi x thuộc tập R. Trong khai triển này, nếu cho x bằng 0, ta nhận được mở ngoặc 1 trừ 1 trên 2 bình phương cộng 1 trên 3 bình phương trừ 3 chấm đóng ngoặc bằng pi bình phương trên 12. Nhờ khai triển Fourier, ta có thể tính được tổng của một số chuỗi. B. Hàm Fx tuần hoàn chu kỳ 2π, biết Fx bằng x với mọi x thuộc đoạn 0, 2π. A0 bằng 1 trên π, tích phân từ 0 đến 2π x dx bằng 2π. An bằng 1 trên n tích phân từ 0 đến 2 pi x nhân cos nx dx bằng 0. Bn bằng 1 trên pi tích phân từ 0 đến 2 pi x nhân sin nx dx bằng trừ 2 trên n. Do đó chuỗi Fourier của fx là sx bằng pi trừ 2 nhân mở ngoặc sin x cộng sin 2x trên 2 cộng 3 chấm đóng ngoặc. Theo định lý 13, chuỗi sx hội tụ đến fx với mọi x khác 2k pi, k thuộc tập z. Tại các điểm x bằng 2k pi, sx hội tụ đến 2 pi cộng 0 trên 2 bằng pi. Bài tập 8.1. Tìm tổng riêng và tổng của các chuỗi sau. A. Sigma phân số 1 trên mở ngoặc 2n trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc 2n cộng 1 đóng ngoặc n bằng 1 đến vô cùng. B. 1 trên 1 nhân 2 nhân 3 cộng 1 trên 2 nhân 3 nhân 4 cộng 1 trên 3 nhân 4 nhân 5 cộng 3 chấm. C. Sigma phân số 3 mũ n cộng 2 mũ n trên 6 mũ n, n bằng 1 đến vô cùng. D. 1 trên 1 nhân 4 cộng 1 trên 4 nhân 7 cộng 1 trên 7 nhân 10 cộng 3 chấm. E. Sigma phân số 2n cộng 1 trên n bình phương nhân mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc bình phương n bằng 2 đến vô cùng. F. Sigma log nebe mở ngoặc 1 trừ 1 trên n bình phương đóng ngoặc n bằng 2 đến vô cùng. 8.2. Sử dụng dấu hiệu so sánh xét sự hội tụ của các chuỗi. A. Sigma phân số n cộng 1 trên mở ngoặc n cộng 2 đóng ngoặc nhân n bằng 1 đến vô cùng. B. Sigma phân số 1 trên mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của n bằng 1 đến vô cùng. C. Sigma 1 trên log nebe mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc n bằng 1 đến vô cùng. D. Sigma sin pi trên 2n n bằng 1 đến vô cùng. E. Sigma 1 trên n nhân mở ngoặc căn bậc 2 của n cộng 1 trừ căn bậc 2 của n trừ 1 đóng ngoặc n bằng 1 đến vô cùng. F. Sigma 1 trên căn bậc 2 của n bình phương cộng 2n n bằng 1 đến vô cùng. 8.3. Dùng dấu hiệu D'Alembert xét sự hội tụ của các chuỗi sau. A. Sigma phân số n trên mở ngoặc 2n cộng 1 đóng ngoặc giai thừa n bằng 1 đến vô cùng. B. Sigma phân số mở ngoặc n giai thừa đóng ngoặc bình phương trên mở ngoặc 2n đóng ngoặc giai thừa n bằng 1 đến vô cùng. C. Sigma phân số 2 nhân 3 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc 3n trừ 1 đóng ngoặc trên 1 nhân 3 nhân 3 chấm nhân mở ngoặc 4n trừ 3 đóng ngoặc n bằng 1 đến vô cùng. D. Sigma phân số n giai thừa trên n bình phương nhân e mũ n bằng 1 đến vô cùng. 8.4. Dùng dấu hiệu Cauchy xét sự hội tụ của các chuỗi sau. A. Sigma phân số 1 trên log nebe mũ n mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc n bằng 1 đến vô cùng. B. Sigma mở ngoặc phân số 2n trên 3n cộng 1 đóng ngoặc mũ n bằng 1 đến vô cùng. C. Sigma phân số mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc mũ n bình phương trên n mũ n bình phương nhân 3 mũ n bằng 1 đến vô cùng. D. Sigma, mở ngoặc, phân số n trừ 1 trên n cộng 1, đóng ngoặc. Mũ n nhân, mở ngoặc, n trừ 1, đóng ngoặc. 8. Năm, dùng dấu hiệu tích phân Cauchy, xét sự hội tụ của các chuỗi sau. A. Sigma, phân số 1 trên n nhân, mở ngoặc, log Nebe n, đóng ngoặc, mũ alpha, n bằng 2 đến vô cùng. B. Sigma, phân số 1 trên n nhân log Nebe n nhân log Nebe, mở ngoặc, log Nebe n, đóng ngoặc, n bằng 3 đến vô cùng. 8.6. Xét sự hội tụ của các chuỗi sau. A. Sigma, phân số 2 mũ n cộng n trên 3 mũ n cộng n mũ 3 cộng 3, n bằng 1 đến vô cùng. B. Sigma, ạc tan, phân số n bình phương trừ 1 trên n mũ 3 cộng 2, n bằng 1 đến vô cùng. C. Sigma, phân số 2 mũ n nhân n giai thừa trên n mũ n, n bằng 1 đến vô cùng. D. Sigma, mở ngoặc, phân số 2 nhân n bình phương trừ 1 trên 3 nhân n bình phương cộng 3, đóng ngoặc, mũ n, n bằng 1 đến vô cùng. E. Sigma, 3 mũ n nhân n giai thừa trên n mũ n, n bằng 1 đến vô cùng. F. Sigma, phân số 100 mũ n trên n giai thừa, n bằng 1 đến vô cùng. 8.7. Xét sự hội tụ tuyệt đối và bán hội tụ của các chuỗi sau. A. Sigma, phân số mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n trên căn bậc 2 của n nhân mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc, n bằng 1 đến vô cùng. B. Sigma, phân số mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n trên log Nebe mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc, n bằng 1 đến vô cùng. C. Sigma, phân số mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n nhân n cộng cos bình phương n trên n bình phương, n bằng 1 đến vô cùng. D. Sigma, phân số sin mở ngoặc n giai thừa đóng ngoặc trên n nhân căn bậc 2 của n, n bằng 1 đến vô cùng. E. Sigma, phân số mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n trên căn bậc n của n, n bằng 1 đến vô cùng. F. Sigma, phân số mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n trên log Nebe mở ngoặc n giai thừa đóng ngoặc, n bằng 2 đến vô cùng. 8.8. Chứng minh rằng nếu chuỗi sigma an n bằng 1 đến vô cùng hội tụ tuyệt đối thì chuỗi sigma phân số n cộng 1 trên n nhân an n bằng 1 đến vô cùng cũng hội tụ tuyệt đối. 8.9. Chứng minh rằng nếu chuỗi dương sigma an n bằng 1 đến vô cùng hội tụ thì chuỗi sigma an bình phương n bằng 1 đến vô cùng hội tụ. Cho ví dụ chứng tỏ điều ngược lại nói chung không đúng. 8.10. Chứng minh rằng nếu chuỗi sigma an bình phương n bằng 1 đến vô cùng, sigma bn bình phương n bằng 1 đến vô cùng hội tụ thì các chuỗi sau hội tụ tuyệt đối. A. Sigma an nhân bn n bằng 1 đến vô cùng. B. Sigma mở ngoặc an cộng bn đóng ngoặc bình phương n bằng 1 đến vô cùng. C. Sigma an trên n n bằng 1 đến vô cùng. 8.11. Chứng minh rằng nếu lim n nhân an khi n tiến đến vô cùng bằng a khác không thì chuỗi sigma an n bằng 1 đến vô cùng phân kỳ. 8.12. Xét sự hội tụ và hội tụ đều của các dãy hàm sau trên khoảng đã chỉ ra. A. Fnx bằng x mũ n, x thuộc đoạn 0, 1 phần 2. B. Fnx bằng cos nx trên căn bậc 2 của n, x thuộc tập R. C. Fnx bằng x mũ n trừ x mũ n cộng 1, x thuộc đoạn 0, 1. D. Fx bằng 1 trên x cộng n, x thuộc khoảng 0, dương vô cùng. 8.13. Cho dãy hàm số Fnx bằng 1 trên n nhân arc tan mở ngoặc x mũ n đóng ngoặc n bằng 1, 2, vân vân. Chứng minh rằng A. Dãy Fn hội tụ đều trên R. B. Mở ngoặc vuông, lim của Fnx n tiến đến vô cùng, đóng ngoặc vuông. Phẩy x bằng 1 khác lim của f phẩy n mở ngoặc 1 đóng ngoặc khi n tiến đến vô cùng. 8.14. Cho dãy hàm số fx bằng n nhân x nhân mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc mũ n, n bằng 1 phẩy 2 vân vân. Chứng minh rằng dãy hội tụ không đều trên đoạn 0 1 nhưng lim của tích phân từ 0 đến 1 fnx dx n tiến đến vô cùng bằng tích phân từ 0 đến 1 lim của fnx dx khi n tiến đến vô cùng. 8.15. Tìm miền hội tụ tuyệt đối của các chuỗi hàm sau. A. Sigma phân số n trên n cộng 1 nhân mở ngoặc phân số x trên 2x cộng 1 đóng ngoặc mũ n, n bằng 1 đến vô cùng. B. Sigma phân số x mũ n trên 1 trừ x mũ n, n bằng 1 đến vô cùng. C. Sigma phân số cos nx trên e mũ nx, n bằng 1 đến vô cùng. D. Sigma x mũ n nhân tan của x trên 2 mũ n, x bằng 1 đến vô cùng. 8.16. Dùng định lý Weierstrass chứng minh sự hội tụ đều của các chuỗi sau trên khoảng đã chỉ ra. A. Sigma phân số 1 trên x bình phương cộng n bình phương, n bằng 1 đến vô cùng, x thuộc tập R. B. Sigma phân số sin nx trên căn bậc 3 của n mũ 4 cộng x mũ 4, n bằng 1 đến vô cùng, x thuộc tập R. C. Sigma x bình phương nhân e mũ trừ nx, n bằng 1 đến vô cùng, x thuộc nửa đoạn 0 đến dương vô cùng. D. Sigma n bình phương trên căn bậc 2 của n nhân mở ngoặc x mũ n cộng x mũ trừ n đóng ngoặc mũ trừ n, n bằng 1 đến vô cùng, trị tuyệt đối của x thuộc đoạn 1 phần 2, 2. 8.17. Chứng minh rằng nếu chuỗi số sigma an n bằng 1 đến vô cùng hội tụ thì chuỗi hàm sigma an trên n mũ x n bằng 1 đến vô cùng hội tụ đều trên nửa đoạn 0 dương vô cùng. 8.18. Xét tính liên tục của tổng của các chuỗi hàm sau đây trên miền hội tụ của chúng. A. Sigma mở ngoặc x cộng 1 trên n đóng ngoặc mũ n, n bằng 1 đến vô cùng. B. Sigma phân số x trên mở ngoặc 1 cộng x bình phương đóng ngoặc mũ n, n bằng 1 đến vô cùng. 8.19. Chứng minh rằng tổng của chuỗi hàm sigma phân số sin nx trên n mũ 3 n bằng 1 đến vô cùng là một hàm số liên tục và có đạo hàm liên tục trên tập R. 8.20. Tìm miền hội tụ của các chuỗi lũy thừa sau. A, sigma, mở ngoặc trừ 1, đóng ngoặc mũ n, nhân phân số 2 mũ n nhân mở ngoặc n dây thừa đóng ngoặc bình phương trên mở ngoặc 2n cộng 1 đóng ngoặc dây thừa nhân x mũ n, n bằng 1 đến vô cùng. B, sigma, phân số mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n trên n dây thừa nhân mở ngoặc n trên e đóng ngoặc mũ n nhân x mũ n, n bằng 1 đến vô cùng. C, sigma, phân số mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n nhân x mũ n trên 3 mũ n cộng 1 nhân căn bậc 3 của n mũ 4 cộng n bình phương cộng 1, n bằng 1 đến vô cùng. D, sigma, phân số n dây thừa nhân x mũ n trên n mũ n, n bằng 1 đến vô cùng. E, sigma, phân số mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc mũ n trên n nhân 2 mũ n nhân căn bậc 2 của n cộng 1, n bằng 1 đến vô cùng. F, sigma, phân số mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n trừ 1 nhân x mũ 2n trên 4 mũ n nhân mở ngoặc 3n trừ 1 đóng ngoặc, n bằng 1 đến vô cùng. G, sigma, phân số 2 mũ n nhân x mũ 5n trên 2n trừ 1, n bằng 1 đến vô cùng. H, sigma, phân số n cộng 1 trên 4 mũ n nhân mở ngoặc x trên 1 trừ x đóng ngoặc mũ n, n bằng 1 đến vô cùng. 8.21. Tính các tổng A, x cộng x mũ 3 trên 3 cộng x mũ 5 trên 5 cộng 3 chấm. B, x trừ x mũ 4 trên 3 nhân 4 cộng x mũ 6 trên 5 nhân 6 trừ 3 chấm. C, 1 nhân 2x cộng 2 nhân 3x bình phương cộng 3 nhân 4x mũ 3 cộng 3 chấm. D, x trừ 4x bình phương cộng 9x mũ 3 trừ 3 chấm. 8.22. Tìm khai triển Maclaurin của các hàm sau. A, fx bằng cos bình phương x. B, fx bằng log Neper căn bậc 2 của phân số 1 cộng x trên 1 trừ x. C, fx bằng e mũ trừ x bình phương. D, fx bằng phân số 1 trên mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x cộng 2 đóng ngoặc. E, fx bằng phân số 1 trên mở ngoặc 1 trừ x đóng ngoặc bình phương. F, fx bằng phân số x trên 2 cộng 3x. 8.23. Cho hàm fx bằng phân số 1 trên 2 trừ x. A, tìm khai triển Maclaurin của fx. B, tìm khai triển theo lũy thừa của x trừ 1. C, tìm khai triển theo lũy thừa của 1 trên x. D, tìm khai triển theo lũy thừa của 1 trên x trừ 1. Trong mỗi trường hợp, chỉ ra miền hội tụ của chuỗi tìm được. 8.24. Chứng minh mở ngoặc sigma x mũ n, n bằng 0 đến vô cùng, đóng ngoặc bình phương bằng sigma mở ngoặc n cộng 1 đóng ngoặc nhân x mũ n, n bằng 0 đến vô cùng, với trị tuyệt đối của x nhỏ hơn 1. 8.25. Khai triển thành chuỗi, tính các tích phân sau. A, tích phân từ 0 đến 1 sin x trên x dx. B, tích phân từ 0 đến 1 e mũ trừ x bình phương dx. 8.26. Khai triển thành chuỗi Fourier, các hàm có chu kỳ 2π. A, fx bằng hệ phương trình fx bằng 0 nếu trừ π nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn 0, fx bằng x nếu 0 nhỏ hơn bằng x nhỏ hơn π. B, fx bằng trị tuyệt đối của x, x thuộc đoạn trừ π đến π. C, hệ phương trình fx bằng trừ 1 nếu trừ π nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn 0, fx bằng 1 nếu 0 nhỏ hơn hoặc bằng x nhỏ hơn π. D, fx bằng 1 trừ x bình phương trên b bình phương. X lớn hơn hoặc bằng trừ b, nhỏ hơn hoặc bằng b. 8.27. Khai triển thành chuỗi Fourier. Các hàm có chu kỳ 2. 1. A. Fx bằng x bình phương. X thuộc đoạn trừ 1, 1. B. Fx bằng x trừ x bình phương trên 2. X thuộc đoạn 0, 2. C. Fx bằng 1 trừ x bình phương. X thuộc đoạn trừ 1, 1. 8.28. Từ khai triển bài 8.26D, hãy tính các tổng sigma 1 trên n bình phương, n bằng 1 đến vô cùng. Sigma mở ngoặc trừ 1 đóng ngoặc mũ n trên n bình phương, n bằng 1 đến vô cùng.